Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 223, Hoàng Tứ Lang. Buông xuống, Trình Giảo Kim giọng có chút khó tin, sau đó giận dữ nói, 3.000 nhiều con em binh tử tại chiến trường. Sau chuyện này nói với ta một câu, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Buông xuống. Tô Bạch có chút không rõ trong này quan hệ, nhưng là có thể đem Trình Giảo Kim tức đến cái bộ dáng này. Khẳng định không phải người bình thường. Tần Quỳnh thở dài một cái nói, chi tiết, trước hắn dáng vẻ ngươi cũng biết, ngươi biết hắn mấy năm này dáng vẻ sao? Trình Giảo Kim lạnh rên một tiếng, không nói gì. Tần Quỳnh thở dài nói, bây giờ hắn gầy ra bọc xương, mỗi ngày uống rượu. Dựa vào cho người khác rời hàng hóa, vác bao đầy sinh hoạt. Trình Giảo Kim khóe mắt hung hăng vừa kéo, trên mặt kia biểu tình phẫn nộ cũng có chút duy trì không được. Bây giờ Tô Bạch có chút biết, cái này kêu Hoàng Tứ Lang nhân, khẳng định cùng Trình Giảo Kim giao tình không cạn. Nhìn Tô Bạch này một bộ nghi ngờ biểu tình, Tần Quỳnh thở dài nói, ngươi thật tò mò. Hoàng Tứ Lang là ai đi? Tô Bạch gật gật đầu nói. Tiểu chất, thật đúng là có chút hiếu kỳ. Tần Quỳnh trên mặt lộ ra nhớ lại vẻ mặt nói. Hoàng Tứ Lang là ngươi Trình bá bá bạn thân. Hai người là đồng thời trưởng đứng lên. Hắn và ngươi Trình bá bá hai người. Một cái đầu óc tốt dùng. Một cái thân thể cường tráng. Hai người nhất là tốt hơn. Sau đó ngươi Trình bá bá gia nhập Ngõa Cương trại, Hoàng Tứ Lang gia nhập triều đình, một cho tới sau này chiến bại sau đó, hai người mới gặp mặt. Nghe được Tần Quỳnh nói những lời này, Trình Giảo Kim trên mặt cũng không khỏi nổi lên nhớ lại thần sắc. Năm đó hai người tình đồng thủ túc, nhưng là ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ làm ra như vậy ngốc nghếch sự tình. Tần Quỳnh không biết có phải hay không là cùng Trình Giảo Kim muốn đến cùng một chỗ đi. Cũng là theo chân thở dài một cái nói. Hoàng Tứ Lang tuổi trẻ khinh cuồng. Ai khi còn trẻ tuổi sau khi đều muốn chứng minh mình một chút năng lực. Hoàng Tứ Lang ở trong triều đình trở thành tướng quân sau này. Không kịp chờ đợi muốn đánh một trận đánh ác liệt. Để chứng minh năng lực mình. Trận chiến ấy. Trực tiếp bị Ngõa Cương trại sát đại bại mà quay về. Khi hắn nhìn thấy ngươi Trình bá bá sau, lựa chọn quy hàng Ngõa Cương trại, Tần Quỳnh tiếp tục nói. Hoàng Tứ Lang người này rất có năng lực, cộng thêm làm người xử thế tương đối phóng khoáng. Có vài bằng hữu, coi như ở Ngõa Cương trại cũng có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Ngươi Trình bá bá làm người trung hậu biết điều. Địch nhượng dị thường tin chiều cùng hắn. Hai người cũng sống đến mức không tệ. Nhưng là Hoàng Tứ Lang vừa thấy ban đầu với tại chính mình cái mông sau tiểu đệ cũng có thể với. Chính mình ngồi ngang hàng. Tâm lý khó tránh khỏi có chút không phục. Nóng lòng muốn chứng minh chính mình mạnh hơn Trình Giảo Kim. Vì vậy, hắn làm một cái quyết định. Tô Bạch lúc này cũng đoán đại khái. Cái quyết định này. Nên kia 5.000 con em lính, chỉ trở lại hơn 1.000 người chuyện đi. Quả nhiên, liền nghe Tần Quỳnh chậm rãi nói. Hắn mang theo Lý Tích, từ Mậu Công, thủ lệnh. Đi quân doanh nhận lấy 5.000 con em lính. Này 5.000 người trong đó có một bộ phận lớn đều là ngươi Trình bá bá cùng Hoàng Tứ Lang đồng hương. Bọn họ cùng nhau lên chiến trường, cùng 5.000 danh kỵ binh. Xảy ra chính diện xung đột, Tần Quỳnh mặt lộ không nhẫn đạo, nếu là không phải ngươi Trình bá bá viện quân đi nhanh, chắc hẳn, ngay cả 1.000 người cũng không thừa nổi rồi. Ngoặc kép, ngươi Trình bá bá đương lúc một số gần như điên cuồng, bởi vì chết trận trong đám người, có rất nhiều cũng là từ nhỏ đi theo đám bọn hắn cùng nhau lớn lên huynh đệ. Từ ngày đó sau này, ngươi Trình bá bá gần như cũng chưa có lại đã nói với hắn lời nói. Thẳng đến chịu chết mất huynh đệ hồi hương. Ngươi Trình bá bá cùng Hoàng Tứ Lang đồng thời hộ tống huynh đệ cho cốt trở về. Ngươi Trình Bá Bá hỏi Hoàng Tứ Lang, hối hận không? Hoàng Tứ Lang cho câu trả lời chính là, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Tức người Trình Bá Bá trực tiếp cắt rứt hắn một cây xương sườn. Hoàng Tứ Lang cũng không có trả đũa. Sau đó gia nhập Đại Đường. Đến Đại Đường được thiên hạ Thái Tổ phong thưởng quần thần. Hoàng Tứ Lang cự tuyệt chức quan, tước vị, mà là muốn số lớn kim ngân, toàn bộ cho Liễu Chi trước chết trận huynh đệ thân thuộc. Cuối cùng ẩn cư ở Trường An. Cuối cùng từ từ phai nhạt ra khỏi rồi mọi người tầm mắt. Trình Giảo Kim không nói một lời, mím môi thật chặt, thân thể thậm chí có nhiều chút hơi run rẩy. Có thể nhìn ra hắn đang cố nén chính mình tính khí. Tô Bạch suy nghĩ một chút nói, dựa theo ngài nói chuyện, vị kia Hoàng tiên sinh hẳn đã tâm ý nguội lạnh mới đúng. Coi như là ta đi yêu cầu hắn, hắn cũng sẽ không xảy ra sơn a. Tần Quỳnh không lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm Trình Giảo Kim. Tô Bạch biết đây là dự định để cho Trình Giảo Kim đi làm thuyết khách a. Trình Giảo Kim nhìn Tần Quỳnh như vậy nhìn mình chằm chằm, cũng minh bạch ý tưởng của Tần Quỳnh, phi thường quả quyết cự tuyệt nói, để cho ta đi cầu hắn, nằm mơ đi. Nói xong phẩy tay áo một cái, lại trực tiếp đi ra thư phòng. Tần Quỳnh khẽ thở dài một hơi nói, ngươi đã Trình Bá Bá không muốn ra tay, cũng chỉ có thể ta đi thử một chút. Tô Bạch nhẹ giọng nói, Tần Bá Bá, vị kia Hoàng tiên sinh, thật có khả năng như thế. Ngoặc kép, thực ra Tô Bạch là không tin này là một vị mãnh tướng. Không đúng vậy sẽ không lại sách sử bên trên vô danh. Hơn nữa, có thể làm được tới 5.000 bộ binh đối kháng kỵ binh chuyện, có thể thông minh đi nơi nào? Tần Quỳnh nhìn thấu Tô Bạch lơ đễnh, cũng không nói gì nhiều, chỉ là nhẹ giọng nói một câu. Năm đó cùng hắn đối chiến ngũ thiên kỵ binh, ở ngươi Trình Bá Bá đi cứu viện thời điểm, đã tử trận hơn 1.000 cưỡi. Tô Bạch cũng cảm giác phảng phất có một đạo thiên lôi bổ vào chính mình trên thiên linh cái. 5.000 bộ binh đối kháng kỵ binh, có thể làm được 4 đổi 1. Đây là biết bao khoa trương chiến tích a. Bây giờ Tô Bạch có chút hiểu, ban đầu Hoàng Tứ Lang tại sao muốn 5.000 bộ binh đối kháng kỵ binh. Cũng minh bạch hắn tại sao nói câu kia, chiến bại là bởi vì binh khí bất lợi. Cũng giống như có thể đọc hiểu câu kia, nhất tướng công thành vạn cốt khô rồi. Tần Quỳnh vỗ một cái Tô Bạch bả vai nói, Minh Thiên Nhất đi sớm ta trong phủ, ta dẫn ngươi đi tìm Hoàng Tứ Lang. Tô Bạch gật đầu nói phải, này là một vị có thể sử dụng 4 bước đổi 1 người cưỡi ngựa đại tài. Trình Giảo Kim sở dĩ trách hắn là bởi vì tử đều là mình cùng nhau lớn lên huynh đệ, đổi vị trí suy nghĩ lời nói, Tô Bạch cũng rất khó tha thứ người như vậy. Tần Quỳnh vỗ vỗ Tô Bạch bả vai sau, rời đi Trình phủ. Tô Bạch là tìm được Phúc Bá, hỏi rõ bây giờ Trình Giảo Kim ở nơi nào, để cho Phúc Bá đi kiếm 2 vò rượu ngon, ở Trình 2 cái đồ nhắm rượu tới. Phúc Bá gật đầu nói phải, Tô Bạch ở Trình phủ hãy cùng nửa cái chủ nhân như thế. Lại nói mới vừa rồi Trình Giảo Kim lúc rời đi sau khi sắc mặt tái xanh, Phúc Bá cũng hy vọng có người đi an ủi một chút lão gia. Trình Giảo Kim một người ngồi ở hậu hoa viên, 3 tháng phần thiên vẫn còn có chút lạnh. Trình Giảo Kim một người ngồi ở lạnh giá trên mặt ghế đá, đưa lưng về phía Tô Bạch, không nhìn thấy biểu tình. Tô Bạch một chút cũng không thấy ngoại, đi thẳng tới Trình Giảo Kim đối diện, ở trên băng đá ngồi xuống. Trình Giảo Kim biểu tình có chút xuất thần, dĩ nhiên không có phát hiện Tô Bạch đến. Tô Bạch theo dõi hắn này trương đã có nhiều chút tang thương mặt. Nhớ lại trước Tần Quỳnh chuyển lời, có lẽ Trình Giảo Kim mới là khó khăn nhất quá người kia đi. Tô Bạch không đi quấy rầy Trình Giảo Kim, cứ như vậy an an ngồi yên lặng, một mực chờ đến Phúc Bá tự mình đến đưa rượu và thức ăn. Trình Giảo Kim này mới thức tỉnh, nhìn Tô Bạch ngồi tại chính mình đối diện, trên bàn đá rượu và thức ăn. Trình Giảo Kim theo bản năng sờ một cái hốc mắt, có thể là sợ chính mình mới vừa rồi chảy nước mắt đi. Chờ phát hiện cũng không có chảy nước mắt sau. Trình Giảo Kim lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm nói, tiểu tử ngươi, tới cũng không nói một tiếng. Tô Bạch cười đẩy ra trước mắt vò rượu nhuyễn bột phong, đưa cho Trình Giảo Kim sau, lại cho mình mở một vò, cũng không có ý định dùng chén rượu rồi, liền trực tiếp bưng cái bình uống. Tô Bạch cười nói, cứu cứu vì tiểu chất sự tình đem hết tâm lực, tiểu chất còn không có tỏ ý, tiểu chất ăn nói vụng về, cũng không nói ra được cái gì cảm động lòng người khoác lác. Hết thảy đều ở rượu trong. Nói xong Tô Bạch liền từng ngụm uống. Trình Giảo Kim cười ha ha rồi hai tiếng, bưng rượu lên vò với Tô Bạch như thế, hướng trong miệng ngã xuống. Rượu số độ có chút cao, không sai biệt lắm có thể có 50 độ. Như vậy uống là rất dễ say nhân. Hai người một hơi thở uống nửa vò. Trình Giảo Kim ha ha cười to, một nói liên tục ba lần thống khoái. Tô Bạch không giỏi uống gấp rượu, cầm đũa lên gắp hai dưới chiếc đũa rượu và thức ăn nhét vào trong miệng. Trình Giảo Kim mặt có chút hồng, xem ra rượu này cấp trên tốc độ rất nhanh. Trình Giảo Kim lần nữa uống hai ngụm sau, nâng cốc vò để lên bàn. Đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tô Bạch nói, tiểu tử ngươi là để an ủi lão phu đi. Tô Bạch cười cười không lên tiếng. Ở Trình Giảo Kim loại này trước mặt nhân tinh, bất kỳ che giấu đều vô ích. Trình Giảo Kim lần nữa cười hai tiếng, thanh âm có chút thương cảm nói, ngươi có phải hay không là rất nghi ngờ ta tại sao đáng ghét như vậy Hoàng Tứ Lang. Ngoặc kép, Tô Bạch cũng lần nữa uống một hớp lớn, nâng cốc vò để lên bàn nói, là nghi ngờ, nhưng là tiểu chất vẫn có thể phân rõ ngoài dặm. Nếu cứu cứu không thích hắn, tiểu chất không khai mộ hắn đó là thiên hạ này có tài năng nhân còn không có giả. Dưới đây toàn bộ vì bịa đặt, không có một mao tiền giá trị tham khảo. Trình Giảo Kim không có nhận Tô Bạch những lời này cha. Nhìn về trong vò rượu, mặt hiện lên ra nhớ lại biểu tình nói, ta khi còn bé trong nhà rất nghèo, nghèo đến mức nào đâu rồi, có thể nói như vậy, con chuột ở nhà ta cũng không bay ra khỏi một hạt gạo. Khi đó ta còn rất có thể ăn, mẹ ta mỗi ngày làm tam phần công phu mới có thể nuôi ta. Khi đó, Hoàng Tứ Lang ngụ ở nhà ta cách vách, cha mẹ của hắn thường thường tiếp tế nhà ta, sau đó chúng ta nhị lớn lên lớn. Hoàng Tứ Lang đầu não đủ dùng, ta chính là thân thể cường tráng. Ở huyện chúng ta bên trên, cũng dần dần có đi một tí danh tiếng. Nhân gia đều gọi hô hai người chúng ta vì sạch đường phố Diêm La. Nói hai người chúng ta chỉ cần vừa lên đường phố, trên đường chính lập tức liền không có bất kỳ ai, toàn bộ chạy sạch. Nói tới chỗ này Trình Giảo Kim còn nở nụ cười, có chút hoài niệm làm năm thời gian, trong miệng nhẹ giọng nói, sau đó chúng ta chọc huyện lệnh ra công tử, nhân ra là huyện lệnh, trừng trị chúng ta loại này tiểu lão bách tính còn là không phải dễ như trở bàn tay. Bị buộc bất đắc dĩ, hai nhà chúng ta chỉ có thể dọn nhà, đi nhờ cậy thân thích. Sau đó ta biết rồi ngươi nghiêu bá bá, làm thổ phỉ, thẳng đến ta sau đó gia nhập ngõa cương trại, mới cùng hắn gặp lại. Lần hai thấy hắn thời điểm, hắn đã là ngõa cương trại bắt làm tù binh, người mặc tùy triều tướng quân khôi giáp, trên mặt, trên người đều là vết máu. Muốn là không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta khẳng định không nhận ra hắn. Trình Giảo Kim cười khổ nói, ban đầu nếu như không nhận ra hắn, có lẽ cũng chưa có những chuyện này. Hắn nhìn thấy ta sau này cũng rất hưng phấn, lúc ấy ta liền mệnh lệnh binh sĩ cho hắn mở trói, tự mình dẫn hắn đi gặp đầu lĩnh, mang theo hắn gia nhập ngõa cương trại. Lại sau đó liền là trước kia ngươi Tần bá bá kể cho ngươi như vậy. Hắn lòng tự ái quá mạnh mẽ, mang theo 5.000 con em lính đi cùng ngũ thiên kỵ binh quyết chiến. Kia 5.000 người phần lớn đều là chạy ta nhờ cậy tới. Ngươi muốn ta như thế nào nói cho bọn hắn biết cha mẹ vợ con? Nói là huynh đệ của ta vì mình lòng tự ái, để cho con của bọn họ phụ thân trượng phu nạp mạng. Trình Giảo Kim hổ mắt đỏ bừng, coi như chuyện này đã qua thời gian dài như vậy, hắn vẫn có thể hồi tưởng lại hắn ban đầu ở trên xe ngựa hỏi Hoàng Tứ Lang như thế nào giao phó. Ngoặc kép, Hoàng Tứ Lang không ngẩng đầu nói một câu kia, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Sau đó hai người do Ngoa Cương đến nhờ cậy đại đường. Một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng đại đường lấy được thiên hạ, lại ngăn phần thưởng quần thần thời điểm. Hoàng Tứ Lang lựa chọn thối lui ra, mà là muốn một số lớn kim ngân. Lúc ấy Trình Giảo Kim còn không biết, Hoàng Tứ Lang đem kim ngân toàn bộ coi là tiền tử. Thẳng đến một lần, hắn đi thăm trước bộ hạ cũ thời điểm, mới nghe nói chuyện này. Bất quá Trình Giảo Kim vẫn là không có lựa chọn tha thứ Hoàng Tứ Lang. Hắn cảm thấy, nhiều huynh đệ như vậy tánh mạng, là không phải dùng kim ngân là có thể bồi thường. Một cho tới hôm nay, hắn mới một lần nữa nghe được Hoàng Tứ Lang danh tự này. Nhưng là bằng vào Tần Quỳnh nói hai câu là có thể đoán được là Hoàng Tứ Lang. Hiển nhiên mấy năm nay hắn căn bản là không có buông xuống. Đặc biệt là nghe được bây giờ Hoàng Tứ Lang sinh tồn tình trạng thời điểm, càng là toàn thân cũng đang phát run. Tô Bạch liền an tĩnh nghe Trình Giảo Kim nói cho hắn Hoàng Tứ Lang cố sự, cũng không đi quấy rầy, cũng không đi đánh giá. Trưởng bối sự tình là không phải tiểu bối có thể đi đánh giá, mình cũng là không phải người trong cuộc, cũng không nói gì tư cách. Trình Giảo Kim nắm lên vò rượu liền hướng đổ vô miệng đi, tùy ý tràn ra tới rượu theo cổ chảy xuôi mà xuống. Một vò rượu chừng tam cân, cứ như vậy bị hắn toàn bộ uống được rồi trong bụng đi. Vò rượu tiện tay ném tới một bên trên mặt đất, nhất thanh thúy hưởng đi qua, lại không động tĩnh. Trình Giảo Kim xoa xoa có chút căng huyệt thái dương, tiện tay cởi xuống bên hông một khối lệnh bài vứt cho Tô Bạch nói: "Ngày mai nắm ta lệnh bài đi." Nói xong cũng không quay đầu lại xoay người liền đi. Phúc bá bận rộn lo lắng ở sau lưng hầu hạ. Tô Bạch cười một tiếng, nhặt lên lệnh bài, cũng lảo đảo hướng Trình phủ đi ra ngoài. Rượu này không thể uống nhiều, có chút cấp trên. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Bạch một tên hộ vệ đều không mang, sẽ để cho Vương Lãng chạy xe ngựa hướng Tần phủ đi. Ở Tần phủ cùng Tần gia cha con ăn chung qua điểm tâm, Tần Quỳnh cùng Tô Bạch đồng thời đi Hoàng Tứ Lang bắt đầu làm việc địa phương. Ánh mắt của Tần Quỳnh lơ đãng quét qua Tô Bạch bên hông, thấy rõ ràng lệnh bài sau không khỏi cười khẽ một tiếng nói: "Hắn cho ngươi." Ngoặc kép, Tô Bạch gật gật đầu nói: "Trình bá bá tối hôm qua cho ta." Tần Quỳnh cười nói: "Ta cũng biết chi tiết còn không bỏ được hắn. Hắn ngày hôm qua hãy nghe ta nói rồi bây giờ Tứ Lang tình huống. Cũng là không đành lòng. Muốn ngươi giúp một tay Tứ Lang a." Tô Bạch nghiêm mặt nói: "Thực ra Trình bá bá là muốn cho Hoàng Tiên Sinh giúp ta mới là." Ngoặc kép, Tần Quỳnh ha ha cười nói: "Ngươi tiểu tử này ngược lại là sẽ cho hắn tìm lối thoát hả?" Xe ngựa cuối cùng ở Đông Thị ngừng lại, làm trường ăn lớn nhất hai tòa thị trường một trong. Đồ vật náo nhiệt là không phải dùng ngôn ngữ là có thể biểu đạt rõ ràng. Đủ loại hàng hóa, các nước thương nhân nô lệ ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Tần Quỳnh cái nhìn cũng chưa từng nhìn những thứ này, mang theo Tô Bạch xuống xe ngựa, thẳng hướng một cái hồ đồng đi tới. Ở bên ngoài còn có thể nhìn thấy hồ đồng khẩu có mấy vị mặc y phục rách dưới hán tử. Bọn họ chính là chỗ này tọa thị trường lực công phu Hoàng Tứ Lang. Đang lúc bọn hắn trong đó, Hoa Khôi,